Chương 1974, Thiên khung phía trên. Cốt tổ tiếng nói vừa dứt, phương thần cũng cảm giác được cuồng dã chân thần lực, tàn phá bừa bãi ở chung quanh. Không chịu thua kém. Làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, nhanh chóng tự động vận chuyển. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, nhục thân phòng ngự cuồng bạo phóng đại, lúc này mới cảm giác thân thể có thể động đậy. Ngươi lần đầu tiên tới nơi này, khó tránh khỏi lại có ta không thích ứng. Các loại một lúc sau, ngươi liền sẽ thích ứng. Cốt tổ vừa cười vừa nói. Hắn đối quy tắc thiên thê hiểu khá rõ, nơi này chân thần lực mặc dù cuồng bạo, nhưng dùng chính mình đệ tử thực lực, còn có thể ngăn cản. Bất quá, cờ nở một cái quá trình mà thôi. Sư tôn, đây chính là quy tắc thiên thê sao? Phương thần cảm giác rất là cờ hờ nở động. Hắn vị trí địa phương, chính là một mảnh hư vô, không có cái gì, chỉ có cuồng bạo chân thần lực tàn phá bừa bãi. Mà ở phía trước của hắn, một đầu cao vút trong mây thiên thê, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, phảng phất cùng vũ trụ chỗ cao nhất tương liên đồng dạng. Không tệ, đây chính là quy tắc thiên thê. Cốt tổ khẽ gật đầu nói. Quy tắc thiên thê mặc dù chỉ có 6 tầng, nhưng lại cho phương thần một loại mãi mãi cũng đi không đến cuối cảm giác. Mà lại, quy tắc thiên thê bên trên, bao phủ 6 loại hoàn toàn khác biệt quy tắc chi lực, phi thường cờ hờ ân lờ động. Kia là thuần túy nhất, cũng là cường đại nhất quy tắc chi lực. Quá mức hùng vĩ, phương thần thân là cốt tổ đệ tử, bản thân mình lại là lục đại quy tắc thần hoàng bên trong lực công kích tối cường hủy diệt thần hoàng, kiến thức đã rất rộng. Nhưng là, nhìn thấy quy tắc thiên thê, vẫn như cũ cảm giác sâu trong tâm linh cờ hờ ân lờ động. Không riêng gì hắn, liền kim sắt trái tim đều tại cấp tốc nhảy lên, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn leo lên quy tắc thiên thê. Nhìn thấy phương thần biểu lộ, đây là cốt tổ trong dự liệu. Nói thật, hắn lần đầu tiên tới nơi này, QNZ rất cờ hờ ân lờ động. Bất quá, hắn đã đứng ở thần giới chi đỉnh, đương nhiên sẽ không quá rung động. Cốt tổ chỉ quy tắc thiên thê phía dưới một khối mây trắng, nói, toàn bộ quy tắc thiên thê chung quanh, đều có cuồng bạo chân thần lực tàn phá bừa bãi. Nhưng duy chỉ có khối này rõ ràng vân thượng, cuồng bạo chân thần lực không cách nào xâm nhập, đây cũng là dùng để nghỉ ngơi địa phương. Phương thần nghe vậy, trong nháy mắt thoải mái. Xong quy tắc thiên thê, bản thân tiểu hao phí lực lượng. Một khi thất bại, nhất định là tinh bị lực tẫn. Lúc này, khẳng định là cờ ân nở một cái tương đối an nhàn địa phương đến khôi phục thể nội lực lượng. Mây trắng này xuất hiện, thật là vừa đúng. Sư tôn, quy tắc thiên thê là người vì chế tạo sao đột nhiên, phương thần trong đầu, sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Vì sao quy tắc thiên thê phía dưới, vừa lúc có một cái cho người nghỉ ngơi mây trắng chẳng lẽ là tự nhiên hình thành? Phương thần trực tiếp phủ định chính mình loại ý nghĩ này. Quy tắc thiên thê, tuyên cổ tồn tại. Còn nó là như thế nào sinh ra, chúng ta thập đại trí cường thần đế cũng không biết. Có lẽ, chỉ có trở thành vũ trụ thần mới có thể biết được. Ga cốt tổ thở dài một tiếng nói. Vô tận tuế nguyệt, một mực tại truy cầu kia hư vô mở mịt võ đạo đỉnh phong, chưa hề ngừng qua bước chân. Nhưng không có cái gì tính thực chất đột phá, dạng này rất mệt mỏi. Nhưng, tu võ người, không có lựa chọn nào khác. Đây chính là võ giả số mệnh, đã lựa chọn đan võ đạo. Như vậy thì muốn dũng cảm tiến tới, trừ phi cái nào một ngày, vứt bỏ tính mạng của mình. Nếu không, dù ai cũng không cách nào ngăn cản truy cầu võ đạo bước chân. Cốt tổ bình phục thoáng cái chính mình nội tâm phức tạp tâm tình, toàn tức nói, ngươi lại ngay ở chỗ này tu luyện đi. Đến như ngươi loại này cảnh giới, trong nháy mắt trăm năm. Quy tắc thiên thê đối với ngươi mà nói, là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới, tranh thủ ở chỗ này đột phá đến thần đế cảnh. Cốt tổ đối phương thần kỳ vọng rất cao, hắn thậm chí huyễn tưởng, có lẽ chính mình cái này tiểu đệ tử, vô cùng có khả năng đánh vỡ vũ trụ cực hạn, trở thành cường đại vũ trụ thần. Đương nhiên, mặc kệ hắn tiềm lực như thế nào, việc cấp bách việc cần phải làm chính là đột phá đến thần đế cảnh. Nếu là liền cửa này đều không qua được, cái kia còn nói chuyện gì xung kích vũ trụ thần chi cảnh? Cốt tổ dặn dò phương thần vài câu, nói một chút xong quy tắc thiên thê cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Về sau liền rời đi. Thiên khung phía trên, quy tắc thiên thê trước đó. Phương thần khoanh chân ngồi tại rõ ràng vân thượng, chậm rãi điều chỉnh trạng hướng thân thể của mình. Quanh thân ngũ đại quy tắc chi lực phun trào, hủy diệt quy tắc chi lực cường đại nhất, cái khác tứ đại quy tắc chi lực sóng vai. Thần giới đại lục, Nam Lăng kiếm cung. Đấu kiếm sơn trang bên trong, Tử vong thần đế đang tu luyện. Đột nhiên, Hắc đế vội vã tới. Cái sau thấy thế, vội vàng mở mắt, vội vàng hỏi, sư huynh, có tin tức sao? Hắc đế âm trầm cười một tiếng, toàn tức nói, cốt tổ đem phương thần đưa đến thiên khung phía trên, sau đó liền rời đi. Thiên khung phía trên chẳng lẽ phương thần muốn xông quy tắc thiên thê sao? Tử vong thần đế cao mày nói. Hắc đế gật đầu, dùng phương thần thực lực, thần hoàng cảnh bên trong vô địch, thực lực có thể so với cấp độ thứ hai thần đế. Thần giới gần như không có cái gì thích hợp hắn lịch luyện chi địa. Cái này quy tắc thiên thê liền là lựa chọn tốt nhất. Nếu có thể thông qua quy tắc thiên thê, còn có thể tiến vào nguyên hoàng tuyệt địa bên trong. Hắn hẳn là muốn nhờ vào đó đến đột phá đến thần đế cảnh. Hừ, hắn coi là thần đế là tốt như vậy đột phá sao? Tử vong thần đế cười lạnh. Bất quá một lát, tử vong thần đế trên mặt, tiểu lộ ra một kia âm trầm nụ cười. Đã dạng này, cái kia còn chần chờ cái gì, nhanh chóng đi đem hắn giải quyết hết là được. Hắc đế nói, sư đệ, dùng thực lực của ngươi toàn lực xuất thủ, đối phó phương thần không có bất cứ vấn đề gì. Lần này chính ngươi đơn độc ra tay đi. Kỳ thật, Hắc đế cũng là có lo lắng. Hắn như cùng tử vong thần đế đồng loạt ra tay đối phó phương thần, đệ nhất sẽ gặp phải trí cường thần đế phản đối. Cái thứ hai là bởi vì vô kiếm thần đế bế quan, đã đến thời khắc mấu chốt, hắn cờ nở lưu tại Nam Lăng kiếm cung trấn thủ. Cùng phương thần so sánh, vô kiếm thần đế sự tình, mới là trọng yếu nhất. Tử vong thần đế gật đầu, có thể lý giải sư huynh cách làm. Sư huynh yên tâm, lần này phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm đạo của hắn truyền thừa ta cũng sẽ hoàn chỉnh mang về Nam Lăng kiếm cung, còn có cực phẩm chân thần khí đại lực thần tháp. Tử vong thần đế cáo biệt sư huynh Hắc đế về sau, vội vã rời đi cực nam chi địa. Mấy ngày về sau, liền tới đến thiên khung phía trên. Xoạt thiên khung phía trên, tử vong thần đế thân thể lơ lửng trong hư không. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào quy tắc thiên thê. Giờ phút này, tại quy tắc thiên thê tầng thứ nhất bên trên, thình lình có một đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng, quanh thân được sáng tạo quy tắc chi lực bao phủ, hắn đang xông quy tắc thiên thê. Hừ. Tử vong thần đế hừ lạnh một tiếng, toàn tức thả người nhảy lên, một cước đạp tại rõ ràng vân thượng, sau đó mượn lực trực tiếp nhảy tới quy tắc thiên thê trước đó. Nhìn xem phương thần bóng lưng, tử vong thần đế để ý mắt bên trong, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Dứt lời, tử vong thần đế nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên một quyền đánh phía phương thần. Đông cuồng bạo quyền mang bên trong, mang theo lệnh thấu xương kiếm khí, xuyên qua hư không, trực tiếp bắn về phía quy tắc thiên thê tầng thứ nhất phương thần trên thân. Ngay tại lĩnh hội sáng tạo quy tắc chi lực phương thần, trong lúc đó cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Toàn tức, sắc mặt hắn đại biến. Không tốt. Thầm kêu một tiếng không tốt, phản ứng của hắn cực kỳ cấp tốc, thân hình lóe lên, liền chui vào trong hư không. Oanh lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tầng thứ nhất quy tắc thiên thê bên trên, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Ư nhìn thấy công kích của mình, không có đánh trúng phương thần, tử vong thần đế khẽ nhíu mày. Tử vong thần đế phương thần thân hình, theo trong hư không hiện thân, đứng tại tầng thứ nhất quy tắc thiên thê bên trong, phẫn nộ nhìn chằm chằm tử vong thần đế. Tiểu tử, đệ tử của ta Tu Vân, sư đệ Trường Thanh, Nam Lăng kiếm cung nhị thập thất kiếm hoàng, còn có phá hư sư tôn ta đại sự. Tuy ý chọn ra một kiện đến, cũng đủ để cho ta đưa người chém giết. Tử vong thần đế trầm giọng nói. Tử vong thần đế, ngươi giết không được ta. Phương thần lạnh giọng nói, ngày khác ta phương thần, tất nhiên sẽ tự mình đi ngươi Nam Lăng kiếm cung đi một chuyến. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Nhưng tử vong thần đế căn bản không sợ, hắn thấy, nếu không có giúp đỡ, phương thần căn bản không sống quá ngày hôm nay. Coi là tại thần đế tụ hội bên trong cùng ta bất phân thắng bại, liền có thể đối kháng cấp độ thứ hai thần đế sao? Tử vong thần đế cười nhạo. Lu cờ đương thơ y chín đại trí cường thần đế ở đây, ta coi như thi triển đòn sát thủ cũng không thể đưa người chém giết. Sở dĩ, mới có cục diện như vậy. Người cho rằng, ta sẽ sợ ngươi? Tử vong thần đế bàn tay mở ra, cuồng bạo chân thần lực, tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn. Hai con mắt của hắn biến thành hai cái đáng sợ vòng xoáy, làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong, từ trong đó phát ra, trực tiếp quét sạch toàn bộ thiên cung. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, tử vong thần đế cái danh hiệu này, đến cùng là thế nào tới.